Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, Đạo sư Trương Dịch Phong. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu bất quá. Hầu Duệ Thành mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhanh liền bị những công ty khác không chút lưu tình tạt một chậu nước lạnh. Mạng sóng biển trừ microblog thực hiện lời bên ngoài. Những thứ khác sản phẩm không có hao tổn. Giống nhau, cũng không có lời. Disca hao tổn, toàn cầu tìm kiếm hao tổn, toàn cầu mua hao tổn, tam thiên vật lưu hao tổn, mộng huyễn kim phục hao tổn, liên tục mấy cái hao tổn xuống. Không khí của phòng họp đã ngưng trọng tới cực điểm. Dù là có điện thoại mộng huyễn internet khổng lồ người sử dụng bày huy hoàng công trạng ở đây, cũng sống động không được bầu không khí. Trương Dịch Phong không nói lời nào. Giang Thanh Yến không nói lời nào. Mấy vị tổng giám đốc yên lặng. Những thứ khác tập đoàn quản lý cao cấp lại là câm như hến. Cũng không dám thở mạnh. Cho dù là ho khan, cũng lấy tay gắt gao che. Không dám phát ra âm thanh. Hồi lâu sau, trầm mặc Trương Dịch Phong mở miệng. Hỏi Tâm Luyến Châu Bảo người đẹp tổng giám đốc La Mộng Dĩnh. Liên quan tới Tâm Luyến Châu Bảo tiêu thụ tình huống. Nhìn cái này tóc ngắn người đẹp, không có vẻ sợ hãi chút nào, thao thao bất tuyệt. Thưởng thức hơn lại xuất hiện một ít suy nghĩ bậy bạ. Mộng huyễn tập đoàn 9 vị chi nhánh công ty tổng giám đốc. Trong đó 5 vị là phái nữ. Hơn nữa đều là tiêu chuẩn trên đại mỹ nữ. Tuổi tác lớn nhất mộng huyễn kim phục tổng giám đốc Yến Tú Khiết. Cũng là vẫn gợi cảm. Nhiều mỹ nữ như vậy là mình đi làm. Trương Dịch Phong thành tựu ông chủ. Nhìn dĩ nhiên là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà luôn có như vậy điểm không đúng. Thật giống như rất rõ ràng nói cho người khác. Hắn Trương Dịch Phong chỉ thích người đẹp tựa như. Thật ra thì, đây thật là Trương Dịch Phong suy nghĩ lung tung. Mộng huyễn tập đoàn chủ tịch là Trương Dịch Phong. Nhưng hắn xuất quỷ nhập thần. Thường xuyên không có ở đây. Người chủ sự Giang Thanh Yến là nữ. Tuyển người lúc này để cho tiện khởi gặp. Nàng ánh mắt nhiều đặt ở phái nữ tinh anh trên mình. Dĩ nhiên, có năng lực phái nam. Nàng cũng theo thu không lầm. Tam thiên vật lưu tổng giám đốc Phan Kiến. Chính là hắn từ trong nước phân phối cự đầu công ty đào tới tinh anh. Tâm Luyến Châu Bảo từ khai sáng ban đầu. Liền duy trì lời ghi chép. Chưa bao giờ cắt đứt qua. Như thế mạnh mẽ tập đoàn công ty. Tự nhiên cho đang ngồi quản lý cao cấp đánh một mũi thuốc trợ tim. Dĩ nhiên, liên quan tới hao tổn tranh cãi. Cũng từ từ lửa nóng. Trong chốc lát, trong phòng họp mùi thuốc súng 10 phần. Mấy vị tổng giám đốc miệng lưỡi sắc bén. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Nội bộ tập đoàn trừ điện thoại mộng huyễn. Tâm Luyến Châu Bảo toàn thể lời bên ngoài. Mạng sóng biển sản phẩm microblog tiền cảnh coi trọng. Mộng huyễn internet khổng lồ người sử dụng bày cùng với trò chơi lời bên ngoài. Những thứ khác internet sản phẩm. Trên căn bản cũng thuộc về hao tổn trạng thái. Ta cảm thấy tập đoàn có thể thích hợp chém đứt một ít hao tổn nghiêm trọng nghiệp vụ. Giảm bớt tập đoàn gánh vác. Đầy đủ tìm tòi tổng giám đốc Trình Nguyên Sương lạnh lùng nói. Nàng tên chữ bên trong mang một xương chữ. Người cũng là vị băng sơn người đẹp. Hơn nữa tính cách bá đạo. Làm việc sấm rền gió cuốn. Ở nội bộ tập đoàn. Các nhân viên gọi nàng là băng sơn nữ vương. Băng Sơn Nữ Vương vừa mở miệng, ngay tức thì gậy đánh một mảng lớn. Các người toàn cầu tìm kiếm, tựa hồ cũng ở đây hao tổn đi. Nghe Trình Nguyên Sương như thế nói, cùng là người đẹp mộng huyễn kim phục Yến Tú Khiết. Toàn cầu mua Diệp Tương Linh nhất thời ngồi không yên. Các nàng phụ trách công ty chính là hao tổn. Nếu là thật giữ Trình Nguyên Sương nói, các nàng trong tay công ty cũng sẽ bị chém đứt. Đây tuyệt đối là hai nữ không thể dễ dàng tha thứ. Ta lại không nói các người. Trình Nguyên Sương lạnh lùng nói. Video tham gia hội nghị Kiều Mộc. Trương Bằng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chuyện không liên quan mấy tả tình văn. Hầu Duệ Thành. Là Mộng Dĩnh đặc biệt nghiêm túc ở cuốn vở ở trên viết viết vẽ vẽ. Yến Tú Khiết. Diệp Tương Linh ngươi xem ta. Ta xem ngươi. cuối cùng đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến tam thiên vật Lưu Phan Kiến trên mình. Rất rõ ràng, Trình Nguyên Sương nói người, phỏng đoán chính là hắn, chú ý tới ánh mắt của mọi người, vóc người lùn, dáng người cường tráng, giữ lại nhỏ tóc húi của Phan Kiến, gương mặt quất thẳng tới rút ra, rất muốn nghĩa chính từ nghiêm phản bác Trình Nguyên Sương, nhưng là vừa nghĩ tới ông chủ ở chỗ này, hơn nữa cùng người phụ nữ so tài có ý gì, lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tới một mắt không gặp là sạch sẽ, địa phương có người thì có giang hồ. Mộng Huyễn tập đoàn chẳng qua là lớn như vậy xã hội một cái nhỏ xúc ảnh. Nhưng lợi ích tranh chấp, ân huệ dây dưa, nhưng là diễn dịch tinh tế. Trình Nguyên Sương nói có sai sao? Tam thiên vật Lưu trước sau đưa vào 30-40 trăm triệu. Thành lập cả nước phân phối Internet. Nhưng bởi vì xã hội đối với phân phối nhu cầu chưa đủ. Đưa đến tam thiên vật Lưu kinh doanh nghiệp vụ kéo dài hao tổn. Dựa theo bây giờ loại chuyện này, đưa vào hoạt động như vậy khổng lồ phân phối sản nghiệp, hàng năm chỉ ít hao tổn 5 tỷ, chém đứt tam thiên vật Lưu, đoán chừng là bất kỳ công ty người quyết định đều biết làm sự việc. Nhưng là, Trương Dịch Phong bất đồng, hắn có thế giới hoang phế thành tựu tham khảo, điện thoại Mộng Huyễn thành công, tâm luyến châu bảo thành công, thế giới hoang phế đồ bắt được thế giới hiện thật. Cũng đưa tới mọi người truy đuổi nâng. Hắn cảm thấy điện cửa hàng phân phối cũng biết thực hiện chân chính giá trị. Bây giờ chính là nghề nghiệp mở ra kỳ, cướp tiến vào trước thị trường. Một khi nghề bốc lửa, Trương Dịch Phong chủ đạo điện cửa hàng cùng với phân phối, ắt sẽ trở thành nghề nghiệp người dẫn đầu. Cái này là không thể nghi ngờ. Chém đứt, Trương Dịch Phong không thể bỏ. Hụ hụ hụ, ở mọi người yên lặng đang lúc, Trương Dịch Phong nhẹ ho khan, đem tất cả dự hội cao tầng ánh mắt hấp dẫn tới. Chuyện liên quan đến thân mình lợi ích Phan Kiến, lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Mới vừa rồi mọi người mà nói, ta đã nghe được, không thể nói ai sai, cũng không thể nói ai đúng. Dẫu sao mọi người đều là tập đoàn tốt. Nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong chú ý tới Trình Nguyên Sương sắc mặt. Có chút mất tự nhiên, lúc này cười một tiếng, nói, tam thiên vật Lưu xác thực là Mộng Huyễn tập đoàn bây giờ nặng tai khu. Nhưng là mọi người bỏ quên một cái vấn đề, đó chính là nếu như tam thiên vật Lưu ở tương lai phát triển đứng lên đâu. Nó sẽ là tập đoàn sáng tạo giá bao nhiêu trị giá. Chủ tịch Trương, thứ cho ta nói thẳng, ta hoàn toàn không thấy được tam thiên vật Lưu lời hy vọng. Trình Nguyên Sương lạnh như băng nói, gặp người phụ nữ này lại dám cùng chủ tịch so kè. Các cao tầng kinh hồn bạt vía, đang ngồi ngay thẳng, nhưng mà, ngoài ý liệu là, Trương Dịch Phong cũng không có tức giận, mà là nhằm vào trước Giang Thanh Yến nhíu mày. Giang Thanh Yến cũng trở về một cái rực rỡ nụ cười. Sau đó Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi, nếu như có một ngày, tam thiên vật Lưu mỗi ngày vận chuyển hàng kiện đạt tới 300 triệu kiện. Người cảm thấy tam thiên vật Lưu sẽ lời sao? Cái này, không thể nào đâu. Trình Nguyên Sương trần chờ nói. Hoàn toàn có thể. Trương Dịch Phong đặc biệt chắc chắn. Đưa mắt về phía Diệp Tương Linh. Chú ý tới Trương Dịch Phong cử động. Giang Thanh Yến, Trình Nguyên Sương, Hầu Duệ Thành. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Tương Linh. Giờ khắc này, cho dù Diệp Tương Linh là tinh anh, cũng không gánh nổi nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Mặt xinh đẹp trứng, ngay tức thì liền đỏ. Đẹp, người đẹp chứa thẹn thùng. Xinh đẹp không thể phương vật, nhưng tại chỗ các tinh anh, nhưng là trao mày, như có điều suy nghĩ. Chủ tịch sẽ không bẩn thỉu. Vậy hắn muốn biểu đạt cái gì chứ? Chủ tịch Trương ý là, chấm ngoặc kép. Trình Nguyên Sương tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thử thăm dò lên tiếng. Đúng như giám đốc Trình suy nghĩ. Trình Nguyên Sương trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Thấp giọng nói. Ta rõ ràng. Chủ tịch Trương là muốn tạo sản nghiệp liên. Thực hiện nội bộ tập đoàn nghiệp vụ liên thông. Tam thiên vật Lưu. Toàn cầu mua. Mộng Huyễn kim phục. Thậm chí là những thứ khác nghiệp vụ. Đều có thể tài nguyên cùng chung.